hắn bản thể nhục thân cực lớn đến, hai mắt tựa như tinh không nhật nguyệt, trong đêm tối nhìn xuống cực đạo đại lục, liền như nhật nguyệt nhìn rõ. Đương nhiên, thực lực này tồn tại, lấy hắn hiện tại giai đoạn là quả quyết không biết được. Việc cấp bách, còn là hiểu rõ rõ ràng thế cục lại nói. Tô Giả đi tới Khâu Phong trước mặt, hiếu kỳ nói ra, Khâu tiền bối, Nam Đại Lục thế cục bây giờ chuyện gì xảy ra, ta rời đi thời gian đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tô Giả tiểu hữu có chỗ không biết, người tiến đến phía Bắc Đại Lục tìm kiếm tiếp viện đại khái không đến thời gian nửa tháng. Cái kia nguyên thủy xâm lâm bên trong yêu thú bất thình lình như là lên cơn điên đối với Pháp Sư. Liên minh tiến hành tập kích bất ngờ tiến công, Khâu Phong thở dài, Pháp Sư Liên minh toàn lực ngăn cản. Tự nhiên không thành vấn đề, Đông Phương gia tộc cũng an bài đi qua cường giả tiếp ứng, nhưng mà ai biết, cái này đúng là một hồi âm mưu. Chuyện gì xảy ra? Tô Giả không giải, cái kia vực ngoại thiên ma đã sớm mưu đồ tốt nơi đây. Tại Đông Phương gia tộc chung quanh bố hạ kinh người trận pháp. Trận pháp này nhất khai, Đông Phương gia tộc người hoàn toàn bị phong tỏa ở trong đó. Tiến cũng vào không được, ra cũng ra không được. Khâu Phong cắn răng nói ra, Tứ Vương thủ Đông Phương gia tộc bị nhốt, Pháp Sư Liên minh bị nguyên thủy xâm lâm bên trong yêu thú vây công. Tứ Vương thủ chẳng mấy chốc ở giữa, chỉ còn lại Đăng Thiên Môn một nhà, còn có thể cống hiến tự thân lực lượng, vực ngoại thiên ma tự nhiên là thừa lúc vắng mà vào. Chúng ta Sơn Hà giáo so sánh cách Đông Phương gia tộc gần nhất, là có khả năng nhất trợ giúp Đông Phương gia tộc, liền liền thành vực ngoại thiên ma trước hết nhất lo nghĩ đối tượng. Đông Phương gia tộc bị vây rồi, Tô Giả quá sợ hãi. Trong lòng của hắn âm thầm tính toán, không tốt, Tô Giả bỗng dưng kịp phản ứng, Khâu Phong không hiểu nói, Tô Giả tiểu hữu, ngươi thế nào, Đăng Thiên Môn hiện tại gặp nguy hiểm, Tô Giả nói ra, Khâu Phong cũng kịp phản ứng, đúng nga, hiện nay Tứ Vương thủ bên trong, cái kia Thánh Thượng Tông hoàn toàn không hành động, không nhúng tay vào chiến tranh, cũng không giúp nhân loại, chỉ có Đăng Thiên Môn còn có được cống hiến chiến lực năng lực. Cái khác lưỡng đại vương thủ toàn bộ hãm sâu khốn cảnh. Miễn là Đăng Thiên Môn bại một lần, Tứ Vương thủ thế cục lập tức liền biến thành Tam Vương thủ. Vậy chúng ta, hiện tại lập tức đi Đăng Thiên Môn. Khâu Phong cắn răng nói ra. Khâu Phong lão đệ, người thương thế này, Độc Cô Kiếp nói ra. Khâu Phong ho khan hai tiếng, khó bình thể nội đau xót. Hắn thở dài, ta thương thế này không quan trọng, nếu như Đăng Thiên Môn bại một lần. Chúng ta Nam Đại Lục luôn hãm cục diện cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tuyệt đối không thể nhường Đăng Thiên Môn xảy ra điều gì đường dễ. Khâu Phong tiền bối có đức độ, vãn bối bội phục, chỉ bất quá Độc Cô tiền bối nói có đạo lý. Hiện tại ngươi thương thế nghiêm trọng như vậy, coi như đi qua cũng không giúp được cái gì. Tô Dạ nói ra, mà lại, cái kia vực ngoại thiên ma vây công Đăng Thiên Môn chiến lực. Sợ rằng muốn so vây công Sơn Hà giáo chiến lực mạnh ra nhiều lắm. Đăng Thiên Môn chiến lực so với chúng ta hiện tại đội hình mạnh hơn nhiều. Nếu như Đăng Thiên Môn gánh không được, chúng ta hiện tại đi qua cũng không làm nên chuyện gì. Cái kia Tô Dạ tiểu hữu ý tứ lúc, Khâu Phong hỏi, đi trước Đông Phương gia tộc, nhìn xem có thể hay không đem Đông Phương gia tộc người cứu ra. Tô Dạ nói ra, nói thực ra, vãn bối trong lòng cũng hệ treo tại Pháp Sư Liên Minh. Thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, tất phải được làm ra tối ưu lựa chọn. Một cái nhân tình tự phải tất yếu để qua một bên mới được. Pháp Sư Liên Minh cục diện lại nguy hiểm, cũng không có khả năng bị nguyên thủy xâm lâm nhanh như vậy diệt đi. Ngược lại là Đăng Thiên Môn, bây giờ bốn bề thọ địch, nguy cơ trùng trùng, ân, làm như thế cũng tốt. Khâu Phong tinh tế một suy nghĩ, cảm giác đến có phần có đạo lý, lão phu chính dễ dàng mượn dùng cái này chút thời gian. Tu sinh dưỡng tức, thử khôi phục một chút lực lượng, đã như vậy. Chúng ta cũng tận mau lợi dụng máy truyền tin đưa tin chúng ta tự nhà thế lực, để bọn hắn phái tới càng nhiều cường giả tiến hành tiếp viện. Độc Cô Kiếp nói ra, Diệp Hoàn Hương đồng dạng nói, hôm nay chi cục mặt, xem ra nhà chúng ta thành chủ đại nhân, cùng chư vị điện chủ huynh đệ cũng muốn tự thân xuất mã. Từ Khách nói ra, ta cũng cùng nhà ta tông chủ sư huynh liên hệ, những cường giả này, trước đây đi tới Nam Đại Lục lúc đều có đề phòng. Làm đề phòng ngoài ý muốn. Đã sớm lưu lại thông tin phương pháp, dù là đi ngang qua vô số khoảng cách, miễn là có thần hồn lưu tải, cũng có thể làm được ngang qua nửa cái đại lục truyền âm. Hiện tại đúng lúc là làm lên công dụng, chương 1484, hóa giải trận pháp rất nhanh. Tô Giả dẫn một đám người, cấp tốc chạy tới Đông Phương gia tộc bên trong, lấy ý tưởng trợ giúp Đông Phương gia tộc, đem trận pháp giải khai, là giải thích vây thoát khốn. Lấy đám người tốc độ của con người, đi tới Đông Phương gia tộc tự nhiên tiêu tốn không được quá lâu thời gian. Đợi đến đám người đến mục đích lúc, cũng là thấy được như Khâu Phong nói tới tình huống. Cái này, quả thật là phong cấm trận pháp, toàn bộ thành thị hoàn toàn bị phong tỏa ở trong đó. Độc Cô Kiếp biểu lộ nghiêm túc, như thế bằng đại trận pháp, đến hao phí bao nhiêu tài nguyên, cái này vực ngoại thiên ma thật đúng là tài đại khí thô. Quả thật bỏ đến, Diệp Hoàn Hương cảnh giác nhìn xem bốn phía, cái này cái gì Đông Phương gia tộc phụ cận, vậy mà không có vực ngoại thiên ma thủ hộ lấy sao? Tô Dạ thở dài, càng là không người thủ hộ người, sự tình sợ rằng mới càng ngày càng phiền toái nghiêm trọng. Chỉ giáo cho, Diệp Hoàn Hương trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, nhưng những cường giả khác lại là lão hồ ly nhân vật. Trước tiên lấy lại tinh thần, nói ra, nếu như không vực ngoại thiên ma thủ tại chỗ này, cái kia nguyên nhân chỉ có một cái, bọn hắn đối với cái này phong cấm trận pháp 10 phần tự tin. Tự tin bọn họ không tại cái này phong cấm trận pháp cũng không thể dễ dàng như vậy phá giải ra. Tô Dạ nói ra, chư vị tiền bối thần thông quảng đại, lịch duyệt phong phú, nhưng đối với trận pháp này có gì chỉ giáo? Từ khách, Diệp Hoàn Hương đầu tiên là lắc đầu, hai người chúng ta là thương mà không giúp được gì, trận pháp này chúng ta chưa từng nghe thấy, nhìn không ra manh mối gì. Độc Cô Kiếp nếm thử dùng linh lực thí tham tiến vào. Lại phát hiện, cái này linh lực vừa đánh vào đi vào, liền tựa như chui vào trong nước, tại trên trận pháp ra đời từng vệt sóng gợn lăn tăn. Cuối cùng biến mất không thấy, vậy mà có thể hấp thu lực lượng của ta. Độc Cô Kiếp hít một hơi thật sâu, ta lại nếm thử một phen. Hắn kiếm pháp gào thét, dự định lấy cường hoành kiếm ý lực lượng, đem trận pháp này càn quét ra một cái khe. Kiếm ý của hắn biết bao kinh người, thậm chí có thể làm cho phương viên trăm dặm hoàn cảnh cũng vì đó biến sắc. Cái này chấn nhiếp hoàn cảnh mà ngưng tụ một kiếm, rốt cục ra khỏi vỏ, đánh vào trận pháp phía trên, nhưng mà lại cùng trước đây kết quả không sai biệt nhiều. Nhiều nhất chỉ là đung dưa một cái hơi ám lớn một chút rung động. Liền không có bất kỳ biến hóa nào phát sinh. Cái này, Độc Cô Kiếp con người co rụt lại, biểu lộ càng ngưng trọng, ta toàn lực một kiếm, vậy mà không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Trận pháp này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Rốt cục, Đường Mạc Ly đứng dậy, nói ra, đây là thái cổ thời kỳ vực ngoại thiên ma đặc thù trận pháp. Cửu hung thần ma trận, đương nhiên, đây chỉ là một cỡ nhỏ trận pháp mà thôi, không đạt được cửu hung thần ma trận một phần vạn uy lực. Nhưng là vây khốn Đông Phương gia tộc, đã đủ rồi, cửu hung thần ma trận, cái này còn chưa đủ trận pháp này một phần vạn uy lực. Cái kia cái này cửu hung thần ma trận thái cổ thời kỳ là dùng tới vây khốn cái gì nhân vật? Độc Cô Kiếp hiếu kỳ nói, đây là cỡ nhỏ trận pháp, đây chính là đem một cái Đông Phương gia tộc đều khốn tiến vào. Long huyết cô thành bao nhiêu, xem cũng nhìn ra được, lúc trước vực ngoại thiên ma, lợi dụng trận pháp này, vây lại mấy vị thần vương. Đường Mạc Ly giảng đạo, đối với thái cổ thời kỳ sự tình, khoảng cách quá xa, đám người không tiện hỏi nhiều. Chính là hiếu kỳ nói, lúc đó tại trận pháp này cụ thể công hiệu, nhược điểm, Đường cô nương có thể biết được. Đường Mạc Ly chắp tay nói ra, trận pháp này có thể hấp thu hết thảy có tính công kích lực lượng. Cho nên Độc Cô tiền bối, mấy ngươi vô luận là dùng công pháp võ kỹ, hoặc là ngự kiếm thuật, đều không làm nên chuyện gì. Trận pháp này không chỉ có thể hấp thu lực lượng của ngươi, liền kiếm ý của ngươi đều có thể đem hấp thu. Cái kia trận pháp này, tổng hẳn là có cực hạn tại đi, Diệp Hoàn Hương dò hỏi. Đường Mạc Ly lắc đầu, nói cứng cực hạn lời nói tự nhiên cũng có, cái kia sợ rằng đến chân thần cảnh cường giả mới có thể lấy tới đây đem trận pháp này cưỡng ép phá giải, đây không phải cùng không nói giống nhau sao? Chân thần cảnh cường giả, nơi này nơi nào có? Từ khách nói ra, Độc Cô Kiếp nói ra, Đường cô nương liền không nên bán quan tử, vẫn là nói với chúng ta nói. Trận pháp này đến tột cùng có gì phương pháp phá giải đi? Phương pháp phá giải, tất nhiên là có, hoặc là, liền là chờ chi này chống đỡ trận pháp linh thạch cùng thánh linh tinh toàn bộ hao phí hết sạch. Cái kia trận pháp này tự nhiên là giải trừ, bất quá ta xem trận pháp này trạng thái hoàn mỹ, hơn phân nửa chống đỡ cái 10 năm 8 năm không thành vấn đề. Đường Mạc Ly trầm ngâm một lát sau, cái này biện pháp sợ rằng không làm được, về phần phương pháp thứ hai, liền là đến tìm tới trong trận pháp 9 cái hung linh. Cái này 9 cái hung linh hẳn là trận pháp mắt trận. Nếu như có thể tìm được nó, cái kia trận pháp phá giải liền không thành vấn đề. Cái kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau mau đi tìm đi. Khâu Phong mừng rỡ nói ra. Đường Mạc Ly thở dài, cái này chín cái hung linh nghĩ muốn tìm nói nghe thì dễ. Này cửu hung thần ma trận, năm đó sở dĩ có thể phá giải ra, toàn bằng thần hoàng đại nhân thủ đoạn thông thiên. Về phần cái này cỡ nhỏ cửu hung thần ma trận chín cái hung linh vị trí cụ thể, không người biết được, muốn tìm ra được, so 10 năm 8 năm còn khó hơn. U Phù Dung nhếch miệng lên, xem ra cô nương cũng là thần nhân chuyển thế. Không tệ, cái này cửu hung thần ma trận chín cái hung linh vị trí giấu kín quỷ thần khó lường. Muốn tìm được xác thực không dễ, mặc dù cổ thần giới nghiên cứu nhiều năm như vậy, nhưng coi như tìm tối tinh xảo đại sư, phá giải trận pháp này cũng đến mấy ngày thời gian mới được. Bất đắc dĩ là, ta không am hiểu trận pháp chi đạo, bất quá, giúp các ngươi phá trận này, Dư Xài, Tô Dạ, còn có các ngươi, ta cầm đồ đạc của các ngươi, cũng coi như giúp các ngươi làm điểm thực chất sự tình. Hôm nay, trận pháp này ta liền giúp các ngươi phá, đằng sau ta liền đi tìm đại nhân nhà ta, các ngươi lại chuyện gì phát sinh, liền có không liên quan gì đến ta. Nói xong thời điểm, U Phù Dung hướng phía cái này cửu hung thần ma trận mà đi. Nữ nhân này đang nói cái gì? Mới đường cô nương tựa hồ nói, trận pháp này cần đến chân thần cảnh đến, mới có thể lấy đem nó phá khai đi. Liền trong khi mọi người bàn luận, U Phù Dung không biết vận dụng cái gì lực lượng. Trong chốc lát, cửu hung thần ma trận, từ lực lượng lấy ra vị trí, tầng tầng tan rã, cho tới cuối cùng một tòa trận pháp biến mất không còn sót lại chút gì. Long huyết cô thành phồn hoa hạo đãng, hiện lên hiện tại mỗi người trong tầm mắt. Cái này, một đám người cứng họng, bọn hắn không cảm ứng được U Phù Dung thi triển ra cỡ nào kinh thiên động địa thực lực. Thế nhưng là giờ phút này cũng đã ẩn ẩn có cảm giác. Ngươi chẳng lẽ là, Độc Cô Kiếp kinh hãi vạn phần, hồi tưởng lại nhóm người mình vậy mà đối với một cái chân thần bất kính. U Phù Dung có chút giơ lên khóe miệng, giơ ngón tay lên, làm cái suỵt tư thế. Ta lần này xuất thủ, cũng nhiều nhất giúp các ngươi hóa giải cái trận pháp, không đến mức bị vực ngoại thiên ma phát giác. Tốt, cáo từ, U Phù Dung thả người nhảy lên, liền có biến mất vô ảnh vô tung. Cùng lúc đó, Long huyết cô thành bên trong người cũng phát hiện trận pháp này phá giải. Trong lúc nhất thời cuồng hô cười to, Đông Phương gia tộc bên trong, cấp tốc có cường giả chạy vội mà ra, nhìn thấy Tô Dạ bọn người lúc, không khỏi là nở nụ cười. Ha ha ha, lại là Tô Dạ tiểu hữu, còn có Khâu Phong đạo hữu. A, mấy vị này, chương 1485, chúng cường hội tụ một đường ra người tới. Chính là Đông Phương Thiên Mệnh, còn có Đông Phương Thần Đạo. Tô Dạ như nói thật nói, mấy vị này, chính là ta từ Bắc Đại Lục bên kia mời tới tiếp viện. Vãn bối lần này tiến đến Bắc Đại Lục, may mắn không có nhục mệnh, Đông Phương Thiên Mệnh cùng Đông Phương Thần Đạo không khỏi là thần sắc đại hỉ. Đông Phương Thần Đạo thoải mái cười to, Tô Dạ tiểu hữu quả nhiên không cho chúng ta thất vọng. Trước mắt đến xem, trận pháp này chính là mấy vị từ bên ngoài phá khai. Ta Đông Phương Thần Đạo, ở đây cảm ơn Bắc Đại Lục chư vị đạo hữu. Tô Dạ mắt thấy Độc Cô Kiếp do dự không biết xưng hô như thế nào. Liền giới thiệu nói, hai cái vị này, chính là Đông Phương gia tộc tộc trưởng Đông Phương Thần Đạo. Cùng trưởng lão Đông Phương Thiên Mệnh, Đông Phương gia tộc tại ta Nam Đại Lục địa vị, liền cùng Bắc Đại Lục song sơn tam thành, không sai biệt lắm. Độc Cô Kiếp xem như đại biểu Bắc Đại Lục, mắt thấy cái này Đông Phương Thiên Mệnh cùng Đông Phương Thần Đạo. Cảnh giới đều không yếu hơn mình, lập tức đứng dậy cười nói, Thần Đạo huynh, Thiên Mệnh huynh khách khí, chúng ta mới tới Nam Đại Lục, đối với Nam Đại Lục không hiểu rõ lắm, ngày sau còn thỉnh cầu nhiều hơn quan chiếu, đang đối kháng với vực ngoại thiên ma đại kế bên trên. Cùng chung sức, chỉ bất quá lần này mới tới, mang theo binh lực không nhiều, nhưng là... Qua âm được bao lâu, chúng ta Bắc Đại Lục người liên hội lần lượt chạy đến. Ồ, Bắc Đại Lục có thể tiếp viện đến đây bao nhiêu lực lượng? Đông Phương Thần Đạo bức thiết mà hỏi, Độc Cô Kiếp bị hỏi trở tay không kịp. Nói ra, cái này, ta đã hướng ta trong tông nói rõ việc này, chỉ là cụ thể sẽ an bài tới bao nhiêu người, lúc này ta cũng không nói lên được. Nói không rõ ràng, Đông Phương Thần Đạo cũng biết mình quá mức bức thiết. Thở dài, hiện tại Nam Đại Lục thế cục ác liệt. Bên ta mới trong ngôn ngữ, lỗ mãng một chút, mong rằng mấy vị có thể thứ lỗi. Thần Đạo tiền bối, Thiên Mệnh tiền bối, hiện tại Đông Phương gia tộc như là đã được thả ra. Chúng ta việc cấp bách, vẫn là muốn tiến đến tiếp viện Đăng Thiên Môn mới được. Tô Dạ nói ra, Đông Phương Thần Đạo kịp phản ứng, liền nói, ân, có đạo lý, Đăng Thiên Môn tình cảnh hiện tại nhất định không ổn, như không dành cho tiếp viện, Đăng Thiên Môn vừa vỡ, chúng ta Nam Đại Lục thế cục liền hội biến thành trở nên tế nhị. Chỉ bất quá cái gì? Tô Dạ hỏi, chỉ bất quá, cái kia trận pháp quả thực quỷ dị, chúng ta thân ở trong trận pháp, vậy mà thời thời khắc khắc đều bị trận pháp hấp thu lực lượng. Bây giờ trận pháp này mở ra thời gian một tháng, nội thành vô số cường giả, hiện tại lực lượng đều đừng móc rỗng không ít, hiện tại cũng trong thành tu dưỡng bên trong, không cách nào ra nghênh tiếp. Đông Phương Thiên Mệnh thở dài, ta cùng tộc trưởng là tu vi cảnh giới cao nhất, miễn cưỡng có mấy phần dư lực từ đó đi ra, bây giờ coi như muốn đi Đăng Thiên Môn, nhưng cũng là có lòng không đủ lực, nếu chỉ là lấy Độc Cô Tiền Bối đám người thực lực, đi trợ giúp Đăng Thiên Môn, còn chưa đủ. Tô Dạ nói ra, như sư đệ ta không tốt, cái kia coi như bên trên ta, còn có ta Quần Tinh Sơn kiếm phái lực lượng đi. Lúc này, một tên lão giả tóc trắng bỗng nhiên phiêu giật xuất hiện. Sư huynh, Độc Cô Kiếp nhìn thấy nam tử này xuất hiện lúc, mừng rỡ không thôi. Sư huynh, ngài xuất quan, ha ha ha, quá tốt rồi. Tô Dạ một mặt mờ mịt. Đông Phương Thần Đạo hoảng sợ nói, Bắc Đại Lục quả nhiên người tài ba lớp lớp xuất hiện. Vậy mà cũng có hợp đạo cảnh đệ tứ trọng cao nhân. Bội phục, ha ha, Nam Đại Lục đồng dạng không kém, lão phu hôm nay cũng coi là kiến thức. Hân hạnh, lão giả tóc trắng này chắp tay nói ra, khách sáo một phen, Độc Cô Kiếp giới thiệu nói, vị này chính là ta sư huynh, Triệu Bác Minh, hắn cùng ta trước kia cùng gia nhất mạch, chỉ bất quá chúng ta môn phái phá diệt, hai người chúng ta các thông pháp thuật, về sau ta sáng tác Quần Tinh Sơn kiếm phái. Hắn liền giúp ta tọa chấn, cho dù đối với kiếm pháp, nhà ta sư huynh một chữ cũng không biết, nhưng ta hai người tình như thủ túc, đã có số vạn năm thời gian. Triệu huynh, Bác Minh huynh, mấy người không khỏi là cung kính bái kiến, cùng là hợp đạo cảnh, cái này hợp đạo cảnh đệ tứ trọng, lại là mỗi người đều không thể không kính ngưỡng giác nhi. Đây chính là đạt đến toàn bộ đại lục đỉnh phong tồn tại. Triệu Bác Minh chắp tay sau lưng, ta Quần Tinh Sơn kiếm phái. Có 7 vị hợp đạo cảnh đệ nhất trọng, 2 vị hợp đạo cảnh đệ nhị trọng, 1 vị hợp đạo cảnh đệ tam trọng, cùng ta cái này hợp đạo cảnh đệ tứ trọng, quá tốt rồi, thực sự quá tốt hơn hết. Đông Phương Thần Đạo, cùng Khâu Phong, đều là vui đến phát khóc. Triệu huynh tới thật đúng là mau a. Lúc này, lại một nhóm nhân mã cấp tốc đuổi tới, Tô Dạ nhìn một cái, toàn là người xa lạ. Những người này là, Độc Cô Kiếp nhìn thấy những người này, rất rõ ràng. Lập tức giới thiệu nói, những người này chính là Vân Tiêu Sơn Tông cường giả, bây giờ đến xem, cũng đã tới 7-8 phần, về mặt chiến lược cùng chúng ta Quần Tinh Sơn kiếm phái không sai biệt nhiều. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ có đáng tiếc, các người Vân Tiêu Sơn Tông Thái Bạch Tiên Nhân không đến. Ta Triệu Mỗ Nhân sinh phẳng chỉ bội phục Thái Bạch Tiên Nhân. Đáng tiếc cái này lão tiểu tử chỉ thích vân du tứ hải. Hiện tại cũng không biết du lịch tới nơi nào đi, là chết còn là đã sống. Triệu Bác Minh thở dài, Từ Khách mỉm cười nói, Triệu huynh không muốn nhụt chí, ta đã đem tin tức này truyền cho nhà ta Thái Bạch sư huynh. Nhà ta sư huynh tất nhiên là sống đây này, chỉ là bây giờ xác thực không biết ở nơi nào, nhưng có một chuyện ta có thể cam đoan, sư huynh đã nhận được chúng ta đưa tin. Ồ, Triệu Bác Minh lông mày nhẹ nhàng bốc lên. Vân Tiêu Sơn Tông bên trong một cái hợp đạo cảnh lão giả nói ra. Chúng ta mới đến lúc, Cửu Ly Cổ Thành, cùng Hắc Dạ Chi Thành người cũng đều đến, chỉ bất quá còn tại chủ bị nhân viên bên trong, chư vị làm phiền chờ một chút đi. Tô Dạ không nghĩ tới, Bắc Đại Lục người vừa nghe đến vực ngoại thiên ma sự tình xác định. Tới nhanh như vậy, trước đây chỉ là tới mấy cái, rõ ràng là có chút hứa đề phòng nhân tố ở trong đó. Hiện tại nếu xác định sự tình thật giả, tự nhiên là toàn bộ đều đuổi tới đây tăng viện. Đông Phương Thần Đạo cùng Đông Phương Thiên Mệnh càng là mừng rỡ không tốt. Mắt xuống trọn vẹn mấy chục cái hợp đạo cảnh cường giả đến đây này tiếp viện. Có thể nói cao thủ nhiều như mây, ai biết còn không phải điểm cuối cùng, có khác thế lực chưa đến. Dạng này một cỗ kinh người thế lực khổng lồ, đó là đường đường chính chính dốc hết một cái đại lục lực lượng. Phóng tới ngày bình thường. Tứ vương thủ bên trong không có người có thể góp đi ra dạng này một cỗ cường đại chiến lực. Tô Dạ tiểu hữu, ngươi làm không tệ, thực sự không sai, Đông Phương Thiên Mệnh kìm lòng không được nói. Ha ha, người cũng đã đến à. Tô Dạ tiểu hữu, mấy ngày ấy không thấy, không nghĩ tới lại lần nữa không thấy. Hai người chúng ta lại là tại đại lục khác bên trên gặp nhau. Chỉ nhìn Lâm Diêu cười ha hả dẫn cái khác, tam đại điện chủ lần lượt đuổi tới. Lâm Diêu huynh, ngươi đi vội vã như vậy làm cái gì? Ta Bạch Thanh Sơn, lại sẽ không ăn ngươi. Một đội ngũ nhân mã đi cùng Lâm Diêu chạy đến, chính là Bạch Hạc Thiên Thành người. Bây giờ, chỉ kém Cửu Ly Cổ Thành người chưa đến đi. Độc Cô Kiếp nói ra, Lâm Diêu nhíu nhíu mày, tứ hải ngũ hồ thế lực, vẫn là minh ngoan bất linh, không nghĩ là Nam Đại Lục cống hiến một phần lực lượng. Trong ngắn hạn không có cách nào thuyết phục, về phần Cửu Ly Cổ Thành, là phải chờ các nàng thành chủ trở về cùng nhau chạy đến. Cũng không biết chúng ta những người này, phải chăng có thể làm lên dụng tràng. Đủ rồi, quá đủ rồi, giải quyết lúc này khẩn cấp. Dư Sai, Đông Phương Thần Đạo lập tức nói ra. Chương 1486, Thần Tướng Giáng Lâm Đông Phương Thiên Mệnh ở bên nói ra. Tộc trưởng, lấy bây giờ chúng ta chiến lực, thật sự là ùa lên, tiến đến trợ giúp Đăng Thiên Môn, tự nhiên không tại lời nói xuống, bất quá như vậy cường giả số lượng xác thực nhiều một chút. Chúng ta đều có thể chia binh hai đường, tại cứu viện Đăng Thiên Môn đồng thời, cũng làm dịu trở xuống hiện xuống Pháp Sư Liên Minh áp lực. Không biết ngài ý như thế nào? Tô Dạ nghe vậy, trong lòng vui mừng. Thực ra nhìn thấy như vậy, cường giả số lượng lúc, hắn liền đã nghĩ nói như vậy, chỉ là từ đầu đến cuối không tìm được cơ hội. Hiện tại Đông Phương Thiên Mệnh như thế nhắc lên, tất nhiên là không thể tốt hơn. Đông Phương Thần Đạo cũng là nhẹ gật đầu, ngươi nói có đạo lý. Pháp Sư Liên Minh chính là tứ vương thủ một trong, chiến lược đồng dạng không thể bỏ qua. Bây giờ Đăng Thiên Môn gặp nguy hiểm, Pháp Sư Liên Minh như thế không thể không quản không hỏi. Đã như vậy, Thiên Mệnh, ngươi cùng Tô Dạ tiểu hữu lại chọn lựa bốn tên cao thủ, cùng nhau đi tới Pháp Sư Liên Minh, tiến đến tiếp viện, đợi cho ta mấy người hóa giải Đăng Thiên Môn áp lực đằng sau. Lại phối hợp đã khôi phục khỏi hẳn Đông Phương gia tộc cường giả. Cùng một chỗ nội ứng ngoại hợp, phối hợp Pháp Sư Liên Minh, trước diệt Nguyên Thủy Xâm Lâm đám kia không biết tốt xấu yêu thú lại nói. Đa tạ Thần Đạo tiền bối cùng Thiên Mệnh tiền bối, Tô Dạ nói ra, Độc Cô Kiếp nói ra. Đã như vậy, ta liền đi cùng một chỗ đi, Lâm Diêu nói ra, còn Hương, Từ Khách, các người ngay từ đầu cùng Tô Dạ tiểu hữu cùng đi. Quan hệ không tệ, các người liền đi cùng Tô Dạ tiểu hữu cùng đi tiếp viện Pháp Sư Liên Minh. Không có vấn đề, Diệp Hoàn Hương nói, Độc Cô Kiếp lại nhận một cái quần tinh sơn kiếm phái hợp đạo cảnh sư huynh đệ đồng hành. Hai nhóm đội ngũ chia binh hai đường, đường ai nấy đi, cùng lúc đó, Pháp Sư Liên Minh. Lâm Bạch Thạch mấy người rất nhiều đường chủ, cường giả, cao tầng, hội tụ một đường, chính đang thương nghị tiếp xuống chiến dịch chuyện quan trọng, một đám người thần sắc ngưng trọng, lúc này thế cục xác thực không thể lạc quan, kêu bọn hắn không thể không cẩn thận, mỗi một bước thương nghị bên dưới, đều là như dẫm trên băng mỏng, Nguyên Thủy Xâm Lâm cũng không thể sợ, chúng ta Pháp Sư Liên Minh hoàn toàn ứng phó được, mấu chốt nhất chính là... Cái này vực ngoại thiên ma nhất định ở sau lưng ủng hộ Nguyên Thủy Xâm Lâm. Lâm Bạch Thạch thở dài, hiện nay Đông Phương gia tộc hoàn toàn bị vực ngoại thiên ma phong tỏa ngăn cản. Không cách nào phái ra cái gì chiến lực, chúng ta nếu như thẳng tuốt tiếp tục như thế lời nói. Đăng Thiên Môn sớm muộn hủy diệt, Đăng Thiên Môn một khi bị diệt, tiếp xuống chính là chúng ta Pháp Sư Liên Minh, đông đảo cường giả cũng đều là nhíu nhíu mày, trong lúc biểu lộ tràn đầy lo lắng, nếu không... Chúng ta đáp ứng cái kia Dương Bắc pha điều kiện, một cái đường chủ tràn đầy ưu sầu nói, Lâm Bạch Thạch lạnh hừ một tiếng, cái kia Dương Bắc pha từ đầu đến cuối đều không có đem chúng ta Cực Đạo Đại Lục coi là người. Hắn tới Cực Đạo Đại Lục, liền là đi qua loa mà thôi, căn bản liền không nghĩ tới trợ giúp chúng ta Cực Đạo Đại Lục. Chúng ta khuất phục hắn lại có thể thế nào, hắn cũng chẳng qua là đem chúng ta làm chó xem mà thôi. Thế nhưng là thế cục bây giờ thực sự không thể lạc quan. Cái kia Nguyên Thủy Xâm Lâm còn tốt, mấu chốt nhất chính là cái kia Thái Minh Thần, hắn thực lực quá mạnh, chính là vực ngoại thiên ma, một đường đồ sát chúng ta Pháp Sư Liên Minh thiên tài cùng thông thần cảnh. Không người nào có thể không biết sao, một cái đường chủ khuôn mặt căng cứng, Lâm Bạch Thạch lạnh giọng nói, coi như thế, chúng ta Pháp Sư Liên Minh cũng không có khả năng khuất phục tại Dương Bắc pha cái kia sư đồ hai. Người, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Cái này Dương Bắc pha ỷ vào chính mình là cổ thần giới người tới. Liền đem chúng ta làm sâu kiến đối đãi sao? Nói ai tới ai? Lúc này, một thanh âm lạnh giá giáng lâm, Bắc Va thần tướng đến. Thanh âm này cuồn cuộn như sấm, vang vọng tứ phương, cũng là để cho mọi người không khỏi là giật mình. Lâm Bạch Thạch bọn người đi ra ngoài, chỉ thấy trên bầu trời, một người đàn ông tuổi trung niên, dẫn hai cái thanh niên, chắp tay đến đây, uy phong lẫm liệt, tương đương ngạo nghễ. Ba người này, chính là cái kia vài ngày trước, cùng Úc Phù Dung cùng một chỗ từ cổ thần giới đặt chân cực đạo đại lục. Dương Bắc Pha, cùng Mộ Dung hỏi sư đồ, về phần một người khác, lại là nguyên bản Pháp Sư Liên Minh thần nhân chuyển thế. Nhạc Thanh Ngân, chỉ bất quá hiện tại nhưng lại không biết vì sao, cùng Dương Bắc Pha đứng chung một chỗ, Nhạc Thanh Ngân nhìn thấy Lâm Bạch Thạch bọn người, âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Bạch Thạch, các người nhìn thấy thần tướng đại nhân, còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống tạ lễ. Lâm Bạch Thạch trầm giọng nói, thần tướng đại nhân nhưng từ không trợ giúp qua chúng ta Pháp Sư Liên Minh. Chúng ta vì sao muốn tạ lễ, ngược lại là ngươi Nhạc Thanh Ngân, chúng ta Pháp Sư Liên Minh đối với ngươi không đủ được không? Ngươi bây giờ phản bội Pháp Sư Liên Minh, ta có thể bất luận không hỏi, nhưng hiện tại ngươi điệu bộ này, rõ ràng là muốn cùng chúng ta Pháp Sư Liên Minh đối nghịch. Hừ, Lâm Bạch Thạch, ngươi cho là ngươi là ai? Ta đỉnh phong thời kỳ một ngón tay liền có thể bóp chết ngươi. Khuất phục tại các ngươi Pháp Sư Liên Minh bên trong, các ngươi Pháp Sư Liên Minh không coi ta là bảo bối xem coi như xong. Vậy mà gọi cái kia Tô Dạ tiến vào tổng đàn, đều không cho ta tiến. Nhạc Thanh Ngân hung tợn nói, đã các ngươi Pháp Sư Liên Minh bất nhân, ta Nhạc Thanh Ngân hà tất phải cùng các ngươi khách khí cái gì? Thần tướng đại nhân, đã hứa hẹn qua ta, mang ta tiến vào cổ thần giới. Một khi ta tiến vào cổ thần giới, ngày sau nhất định trở lại đỉnh phong, ngươi Lâm Bạch Thạch lại đáng là gì đồ vật? Nhạc Thanh Ngân, ngươi ngay cả mình cố thổ đều có thể bỏ qua, coi như về sau trở lại chân thần lại có thể thế nào? Nói đến đấy cũng bất quá là cái khôi lỗi, là trong mắt người khác một con run dế thôi. Tiết Chi Văn không biết từ nơi nào đứng dậy, chỉ vào Nhạc Thanh Ngân quát mắng mà ra, nàng mặc dù không thích Nhạc Thanh Ngân, nhưng đã từng cũng đối cái này truy cầu chính mình thần nhân chuyển thế rất có hảo cảm. Lại không nghĩ Nhạc Thanh Ngân vậy mà như thế lựa chọn. Nhạc Thanh Ngân âm thanh lạnh lùng nói, Tiết Chi Văn, năm đó ta truy cầu ngươi, chẳng qua là xem Pháp Sư Liên Minh bên trong xác thực không có tốt hơn mặt hàng. Ngươi cho là ngươi hiện tại có thể ở trước mặt ta nói này nói kia sao? Ta cho ngươi biết, ngươi hiện tại trong mắt ta cái rắm cũng không bằng. Tốt, lúc này... Cái kia thẳng tuốt không có mở miệng Dương Bắc Pha bỗng nhiên bình tĩnh nói ra. Ánh mắt của hắn cúi nhìn phía dưới, nhìn xem một đám Pháp Sư Liên Minh người, liền tượng như nhìn xem một bầy kiến hôi. Pháp Sư Liên Minh, ta Dương Bắc Pha người này, không thích quanh co lòng vòng, chỉ muốn các ngươi Pháp Sư Liên Minh, đem bọn ngươi liên minh nhiều năm như vậy tích xúc hết thảy tài nguyên. Toàn bộ đều lên giao cho ta, ta có thể hứa hẹn cho các ngươi Pháp Sư Liên Minh một cái đi trước cổ thần giới phát triển cơ hội. Dương Bắc Pha nói ra, đồng thời, giúp đỡ bọn ngươi sống qua lúc này nan quan. Cho nên, đợi được ngươi trở lại cổ thần giới đằng sau, cái kia vực ngoại thiên ma liền không tiến đánh cực đạo đại lục rồi. Lâm Bạch Thạch âm trầm nói, cái này Dương Bắc Pha kết cục phương án căn bản là trị ngọn không trị gốc. Căn bản liền không nghĩ tới giúp cực đạo đại lục làm việc thực. Hừ, thần ý tưởng, các ngươi phàm nhân há có thể phỏng đoán. Đối với khắp cả đại cục tình hình chiến đấu mà thôi. Cực đạo đại lục không có ý nghĩa, tùy thời đều có thể hy sinh. Dương Bắc Pha lạnh giọng nói ra, các ngươi Pháp Sư Liên Minh, bây giờ có thể cùng ta bàn điều kiện, ta đã cực kỳ cho các ngươi mặt mũi, không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lâm Bạch Thạch nghe vậy, phất tay áo nói ra, đã như vậy, cái kia tha thứ chúng ta Pháp Sư Liên Minh, không thể gật bừa ngài ban ân. Chương 1487 Trảm Nhạc Thanh Ngân. Sư phó, cái này Pháp Sư Liên Minh người thật đúng là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Chúng ta trực tiếp đem bọn hắn diệt, hà tất phải cùng bọn hắn lời vô ích. Mộ Dung Vấn biểu lộ phát lạnh, trầm giọng nói ra, Dương Bắc Pha phất phất tay, không có đáp lại, không phải hắn không muốn giết, mà là phía trên có phía trên mệnh lệnh, nếu quả như thật đem Pháp Sư Liên Minh diệt, vạn nhất khiển trách xuống, tội lỗi không phải hắn có thể gánh nổi. Nhị ca. Lúc này, một thanh âm vang lên, lại là Tô Dạ dẫn đông đảo cường giả, từ Pháp Sư Liên Minh bên ngoài vội vàng đuổi tới. Hả, Tô Dạ, Lâm Bạch Thạch nhìn thấy Tô Dạ bọn người đến, kinh hỉ bộc lộ, Tô Dạ, ngươi từ Bắc Đại Lục trở về. Ân, mấy vị này, chính là ta từ Bắc Đại Lục mang tới viện binh, trừ cái đó ra, cái khác Bắc Đại Lục viện binh, đã tiến đến Đăng Thiên Môn nơi đó tăng viện. Tô Dạ nói ra, Lâm Bạch Thạch nghe vậy, đại hỉ nói ra, quá tốt rồi, quá tốt rồi, nếu là như vậy lời nói, Nam Đại Lục nguy cơ, nghĩ đến là có thể có chỗ hóa giải. Tô Dạ cũng là nhẹ gật đầu, Thái Lăng Thiên đã vẫn lạc, vực ngoại thiên ma hiện tại thế công, nên là muốn làm chậm lại một chút, bất quá hắn có phần là nghi hoặc lúc này thế cục. Nói ra, mấy người này là ai? Lâm Bạch Thạch thần sắc càng ngưng trọng, người này là cổ thần giới bên kia phái tới thần tướng. Dương Bắc Pha, lúc đầu chúng ta lấy là cái này thần tướng là đến giúp đỡ tại chúng ta cực đạo đại lục. Hóa giải trước mắt nguy cơ, thế nhưng lại không nghĩ, hắn căn bản không giúp trợ ý của chúng ta, ngược lại còn muốn đòi chúng ta Pháp Sư Liên Minh nhiều năm như vậy chữ hàng thiên tài địa bảo, để cho chúng ta khuất phục tại bọn hắn. Tô Dạ nghe vậy, sắc mặt cứng lại, thần tướng, Độc Cô Kiếp bọn người nao nao, không khỏi kinh hãi, bất quá dù sao cũng là trước đây được chứng kiến U Phù Dung. Cho nên bọn hắn sau khi kinh ngạc, liền lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tô Dạ hồi tưởng lại Đông Phương gia tộc tình huống, cái này U Phù Dung hắn không rõ ràng, thế nhưng là Dương Bắc Pha sư đồ đuổi tới, nên là cùng Đông Phương gia tộc liên hệ cổ thần giới có quan hệ. Thế nhưng là cái này Dương Bắc Pha liền giải cứu Đông Phương gia tộc ý tứ đều không có. Có thể gặp bọn họ xác thực không nghĩ tới trợ giúp cực đạo đại lục. Đây là có chuyện gì? Đông Phương gia tộc lúc trước liên hệ cổ thần giới thời điểm, cổ thần giới rõ ràng nói qua, việc này bọn hắn khác có chừng mực. Tô Dạ, là ngươi? Nhạc Thanh Ngân trên mặt toát ra rời khỏi phẫn nộ, nhìn xem Tô Dạ, phẫn nộ thần sắc hiển lộ tại mặt, Mộ Dung Vân chắp tay sau lưng. Thế nào, Nhạc huynh nhận biết kẻ này? Nhạc Thanh Ngân lạnh giọng nói, kẻ này chính là Pháp Sư Liên Minh thiên tài, lúc trước Pháp Sư Liên Minh liền là trọng dụng hắn, mà không trọng dụng ta, làm cho ta từng bại bởi qua hắn một chiêu. Ta cùng hắn có huyết hải thâm cừu, không đội trời chung, ha ha, Nhạc huynh ngày đó như thế nào mông chịu vũ nhục, hôm nay đại nhưng như thế nào lại lĩnh giáo trở về nha. Ngươi phải biết, ngươi hiện tại đã bị sư phụ ta nghĩ cách đã thức tỉnh một phần lực lượng. Thực lực tăng mạnh, đã đạt đến thông thần cảnh đệ lục trọng, mặc dù cùng ta chênh lệch rất xa, nhưng đối phó với tiểu tử này nghĩ đến là dư xài đi. Mộ Dung Vân ha ha cười nói, Nhạc Thanh Ngân nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng, đó là tự nhiên, chính tốt, ta cũng thay Mộ Dung huynh, còn có Dương đại nhân, đứng trở xuống uy nghiêm, để bọn hắn biết rõ, cái gì mới là lực lượng của thần. Tô Dạ cảm ứng được Nhạc Thanh Ngân thân chảy xuôi mà ra sát khí. Nhạc Thanh Ngân hàn khí bức người mà nói, Tô Dạ, ngươi có thể dám ra đây đánh với ta một trận. Tô Dạ mặt không thay đổi nói, Nhạc Thanh Ngân, ngươi nổi điên làm gì, vực ngoại thiên ma tiến công lúc này. Ta cũng không có hào hứng cùng ngươi tỉ thí, ta cũng hy vọng ngươi có thể lấy đại cục làm trọng. Ít cho ta dùng bài này, Tô Dạ, cực đạo đại lục sự tình, không có quan hệ gì với ta. Cực đạo đại lục sống hay chết, ta cũng lười quan tâm, Nhạc Thanh Ngân đằng đằng sát khí mà nói, ta chỉ là muốn biết, thời gian dài như vậy đi qua, thực lực của ngươi tăng trưởng bao nhiêu, vẫn là nói, ngươi không dám cùng ta đánh nhau một trận. Tô Dạ nhìn thấy Nhạc Thanh Ngân cái kia thề không bỏ qua bộ dáng, cười nhạo mà ra, Nhạc Thanh Ngân, ngươi xem ra là cùng theo thần tướng, đến một chút chỗ tốt, tốt, đã ngươi như vậy muốn so, ta liền thành toàn ngươi, bất quá ngươi phải suy nghĩ kỹ, lần trước ta không giết ngươi, là xem ở Pháp Sư Liên Minh trên mặt mũi, lần này ngươi đã không phải là Pháp Sư Liên Minh người. Cùng ta đánh, vậy liền được làm tốt, ta tuyệt không sẽ đối với ngươi lưu tình chuẩn bị. Nhạc Thanh Ngân ha ha cười như điên nói, Tô Dạ, ngươi đối với lực lượng của thần hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi lần trước đánh bại ta, chỉ là bởi vì lực lượng của ta còn chưa hoàn toàn giác tỉnh. Thế nhưng là lần này ta liền sẽ cho ngươi biết, ngươi đến cùng đến cỡ nào nhỏ bé, cỡ nào vô tri, có đúng không, vậy ta còn thật sự là rửa mắt mà đợi. Tô Dạ lạnh giọng nói ra, Tô Dạ, ngươi phải cẩn thận, Nhạc Thanh Ngân khí tức so với trước đây hoàn toàn khác biệt. Thực lực của hắn nhất định đột nhiên tăng mạnh, xưa đâu bằng nay, Tiết Chi Văn ở bên nói ra. Tô Dạ nói ra, ta biết, cái này Nhạc Thanh Ngân thực lực hiện tại đã đạt đến thông thần cảnh đệ lục trọng. Được cơ duyên không nhỏ, hắn một bước đứng dậy, Lâm Bạch Thạch mấy người cũng không ngăn trở. Bọn hắn biết rõ Dương Bắc Pha ý tưởng, Dương Bắc Pha nghĩ như vậy lập uy, để bọn hắn Pháp Sư Liên Minh khuất phục, bọn hắn Pháp Sư Liên Minh chữ hàng vài vạn năm thiên tài địa bảo. Toàn bộ phóng tới trên người một người, cho dù là cái này thần tướng cũng sẽ 10 phần động tâm. Lâm Bạch Thạch nhìn ra được, chỉ bất quá Dương Bắc Pha không dám ăn cướp trắng trợn, nên là bận tâm cổ thần giới bên kia quy củ. Nhạc Thanh Ngân nhìn thấy Tô Dạ đứng dậy, nụ cười lạnh như băng tựa như răng nanh một dạng hiển lộ mà ra. Hắn ha ha cười như điên, thật giống như mục đích của mình cuối cùng muốn đã đạt thành một loại. Tô Dạ, ngươi rốt cục đi ra. Nhạc Thanh Ngân gào thét một dạng nói, ta chờ ngươi đã lâu, cho ta chịu chết đi. Hắn đối với Tô Dạ hiển nhiên hận thấu xương, nếu như không phải Tô Dạ, hắn chính là thần nhân chuyển thế, đã bị vạn người kính ngưỡng, vô số người ủng hộ. Nhưng chính là bởi vì Tô Dạ, hắn trước kia có hết thảy toàn bộ bụi bay như khói. Người khác nhìn xem hắn, đều sẽ nói lên Tô Dạ. Hôm nay, hắn liền muốn nhường Tô Dạ biết rõ hắn chính là thần nhân chuyển thế lợi hại. Nhưng mà Tô Dạ nhìn xem Nhạc Thanh Ngân, lại chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Sau đó, lĩnh vực nhẹ nhàng khuếch tán ra, song trọng lĩnh vực xuất hiện một sát na, liền đem Nhạc Thanh Ngân thu hút trong đó. Sau đó, tuyệt cường trấn áp. Kêu Nhạc Thanh Ngân trong chốc lát liền hô hấp khó khăn. Hai mắt trợn đại, một mặt khó có thể tin. Làm sao có thể, ngươi hiện tại là cảnh giới gì? Nhạc Thanh Ngân một mặt khó có thể tin. Tô Dạ từng bước một hướng phía Nhạc Thanh Ngân mà đi. Nhạc Thanh Ngân, ngươi lấy là thời gian dài như vậy ngươi đang thay đổi mạnh. Người khác liền không có ở mạnh lên sao? Năm đó ta có thể đánh bại ngươi, hiện tại cũng như thế có thể đánh bại ngươi. Chỉ bất quá kết quả đã khác biệt. Nhạc Thanh Ngân, trên người ngươi đã không có bất luận cái gì có thể để cho ta lưu tình lý do cùng tư cách. Nói xong lúc, Tô Dạ nhẹ tay nhẹ bóp, liền tựa như vỡ nát một con run dế như thế. Chết đi, thông thần cảnh đệ lục trọng đối với hắn mà nói. Quá yếu ớt, chương 1488, thần bí hiệp nghị. Danh tự viết sai, Diệp Tử Lăng viết thành Tiết Chi Văn, đã sửa chữa trở về. Nhạc Thanh Ngân đến chết cũng không nghĩ tới, chính mình cố gắng mạnh lên. Thậm chí đã thức tỉnh thực lực tuyệt mạnh, tại Tô Dạ trước mặt chẳng những không có rút ngắn dĩ vãng khoảng cách. Ngược lại càng phát lộ vẻ, không đỡ nổi một đòn, mà lại, hắn cũng không thể nào tin nổi, mình tới vẫn lạc thời điểm, vậy mà nhanh đến Dương Bắc Pha cùng Mộ Dung Vấn đều không có cơ hội cứu vớt mình. Tại chỗ đánh chết mạnh, Nhạc Thanh Ngân máu tươi tại chỗ, tử tướng thê thảm, liền thi cốt đều không có bảo đảm lưu lại. Một màn này xem Lâm Bạch Thạch bọn người hít một hơi thật sâu. Bọn hắn biết rõ Tô Dạ thiên phú dị bẩm, thực lực mạnh mẽ, lại không nghĩ rằng Tô Dạ thiên phú có thể mạnh đến trình độ như vậy. Cái kia Nhạc Thanh Ngân cứ như vậy bị miểu sát, đối phương thế nhưng là thần nhân chuyển thế a, dầu gì, năm đó đỉnh phong lúc cũng đạt tới cấp bậc chân thần. Mộ Dung Vấn cùng Dương Bắc Pha cũng là con ngươi co rụt lại. Tuyệt đối nghĩ không ra cái này bất thình lình xuất hiện Tô Dạ vậy mà thực lực như thế cường hãn. Tiểu tử, ngươi dám giết ta người. Dương Bắc Pha giống giận gào thét mà ra, ánh mắt lăng lệ, trên nét mặt thiêu đốt lên hừng hực lửa giận. Hắn không có cách nào đi động toàn bộ Pháp Sư Liên Minh. Nhưng là tại Pháp Sư Liên Minh nội sát hắn một hai người. Hắn vẫn là có tư cách kia cùng can đảm. Đã như vậy, ngươi liền chết đi cho ta. Nói xong lúc. Dương Bắc Pha khí tức khủng bố liền muốn hiện ra. Cường thế đánh chết Tô Dạ. Tô Dạ há hội không thể đoán được những thứ này. Chắp tay nói ra, Dương tiền bối, xin hỏi ngươi có thể nghe qua U Phù Dung ba chữ. Nghe được cái tên này lúc, Dương Bắc Pha bỗng dưng khẽ giật mình. Cái kia vốn là lăng lệ khí tức trong lúc nhất thời thu hồi lại. Nhìn xem Tô Dạ, toàn thân run một cái. Ngươi biết U Phù Dung, ngươi cùng nàng quan hệ thế nào? Dương Bắc Pha sắc mặt rét lạnh. U Phù Dung tiền bối, từng cùng vãn bối nói qua, nếu như tại cực đạo đại lục bên trong, có ai dám tìm vãn bối phiền toái, cái kia U Phù Dung tiền bối nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Tô Dạ nói ra, U Phù Dung tự nhiên hơn chưa nói qua lời này, là hắn tại chỗ hồ biên loạn tạo, dù sao Dương Bắc Pha cũng không rõ ràng, nhưng là làm theo Tô Dạ đoán chừng, cái này Dương Bắc Pha thực lực không bằng U Phù Dung. Đây là trực giác, hiện tại đến xem. Trực giác của hắn đúng rồi, U Phù Dung hơn phân nửa đã đạt đến thần tôn giai đoạn. Kém nhất cũng là đỉnh phong thần tướng, mà cái này Dương Bắc Pha vẫn chỉ là thần tướng mà thôi. Cái này thần tướng gặp được thần vương tự nhiên là khuất tại vừa chờ. Nào dám động thần tôn che chở người, Dương Bắc Pha thân thể run lên, lạnh lùng nhìn xem Tô Dạ. Tốt tốt, nguyên lai ngươi có U Phù Dung làm che chở, quái lạ ngươi dám như thế không có sợ hãi. Tô Dạ nói ra, đã như vậy. Dương tiền bối có thể xem ở U Phù Dung tiền bối trên mặt mũi. Như vậy bỏ qua, bỏ qua, Dương Bắc Pha sắc mặt khó chịu. Hôm nay nếu như vậy bỏ qua, mặt mũi của hắn đi chỗ nào đặt, nghĩ hắn đường đường thần tướng, nghĩ tại trở lại cổ thần giới lúc, từ Pháp Sư Liên Minh bên trong mò được điểm chỗ tốt. Kết quả đây, chỗ tốt không mò được, Pháp Sư Liên Minh rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt được rồi. Thật vất vả có một cái thần nhân chuyển thế nguyện ý quy thuận chính mình, làm nô bộc của chính mình, còn bị cái này Tô Dạ thuần thục chém mất, không xong, Phó Minh Chủ, cái kia Thái Minh Thần, tại ta Pháp Sư Liên Minh bên ngoài, dẫn một đội ngũ nguyên thủy xâm lâm yêu thú, đại sát tứ phương, chúng ta người căn bản gánh không được a. Mấy người đệ tử cấp tốc tiến lên bẩm báo, cái gì, lại là cái này Thái Minh Thần, Lâm Bạch Thạch nghiến răng nghiến lợi, Thái Minh Thần. Tô Dạ đối với hắn cũng có mấy phần ấn tượng, cái này Thái Minh Thần, chính là Thái Minh Cực huynh trưởng, ngày đó hắn nhìn thấy Thái Minh Thần lúc, cái này vực ngoại thiên ma có được thông thần cảnh đỉnh phong thực lực. Cùng mình hiện tại cũng là tương đương không hai, thực lực 10 phần kinh khủng, nhân loại thế lực bên này, thần tướng cảnh trở xuống, tuyệt không người nào có thể đánh đồng Thái Minh Thần. Thái Minh Thần tại hợp đạo cảnh cường giả lúc đối chiến, đại sát tứ phương. Không có người địch nổi cũng rất bình thường. Dương Bắc Pha cười nhạo nói. Ha ha, chỉ là một cái thông thần cảnh vực ngoại thiên ma, liền đã để cho các ngươi Pháp Sư Liên Minh loạn thành hỗn loạn. Lâm Bạch Thạch, cái này vực ngoại thiên ma, giao cho đồ nhi ta tự mình giải quyết. Đợi chút ta cũng không cần các ngươi cái khác. Các ngươi Pháp Sư Liên Minh cửu môn thần thông giao ra, ta liền giúp các ngươi chuyện này. Hắn hiện tại cũng là lui để lấy sau. Không có cách. Nếu như U Phù Dung che chở Tô Dạ, cái kia khó đảm bảo cũng che chở Pháp Sư Liên Minh. Hắn không tốt hùng hổ dọa người, có thể như vậy thối lui, thực sự thật mất mặt. Chính tốt cái này Thái Minh Thần xuất hiện, nhường đồ đệ mình lập huy thời điểm, tìm bậc thang xuống, được cửu môn thần thông, chính dễ dàng rời đi. Cửu môn thần thông, đông đảo cường giả nghe vậy, do dự lên, nhị ta, ngài xem, Lâm Bạch Thạch nói ra. Cửu môn thần thông vốn cũng không phải là ta Pháp Sư Liên Minh đổ vật. Chúng ta Pháp Sư Liên Minh cũng không mấy người có thể điều động. Người này muốn, cho hắn chính là, dù sao chúng ta Pháp Sư Liên Minh, cũng có khác phó bản. Ân, như thế cũng tốt, đám người thương nghị bên dưới, nhào nhào quyết định, Lâm Bạch Thạch nói ra. Tốt, cái này cửu môn thần thông, chúng ta có thể cho ngươi, làm phiền thần tướng đại nhân, ra tay giúp chúng ta giải quyết cái này Thái Minh Thần đi. Hừ, khôn đồ nhi, liền do ngươi đi hội biết cái này Thái Minh Thần, nhìn xem hắn có gì thần thông đi, Dương Bắc Pha nói ra. Mộ Dung Vấn nhếch nhếch miệng, cái này Thái Minh Thần trước đây chính là thần tướng cảnh vực ngoại thiên ma thiên tài. Chỉ vì tại cổ thần giới trên chiến trường, bị Lục Huyền Cơ đánh rớt cảnh giới tu vi, lúc này mới hốt hoảng đi tới cực đạo đại lục, hắn đỉnh phong thời kỳ ta có lẽ không làm gì được cho hắn. Nhưng hiện tại hắn này tấm trạng thái. Ta trừng trị hắn dư xài, sư phó yên tâm giao cho ta là được. Trong lúc nhất thời, đông đảo cường giả nhau nhau đến Pháp Sư Liên Minh bên ngoài. Vực ngoại thiên ma cùng đại lượng nguyên thủy xâm lâm yêu thú đã cuốn tới. Đánh chính là khó khăn chia lìa, nguyên thủy xâm lâm yêu thú. Các ngươi những nghiệt xúc này giúp đỡ vực ngoại thiên ma đối phó chúng ta người một nhà. Cho ta nhận lấy cái chết, Lâm Bạch Thạch cấp tốc xuất thủ, tìm đúng một cái nguyên thủy xâm lâm đại yêu liền xuất thủ mà đi. Cùng lúc đó, Pháp Sư Liên Minh đông đảo cường giả, còn có Độc Cô Kiếp bọn người, cũng là lần lượt xuất thủ, gia nhập chiến trường, mà trong đám người, cái kia bắt mắt nhất Thái Minh Thần thì là ánh mắt lăng lệ. Rất nhanh liền thấy Mộ Dung Vấn cùng Dương Bắc Pha, thần tướng, làm sao, các ngươi cổ thần giới chẳng lẽ không nghĩ tuân theo hiệp nghị, muốn đem chiến tranh lại nhóm lửa dẫn phát đến cực đạo đại lục sao? Thái Minh Thần hàn khí bức người nói. Dương Bắc Pha âm thanh lạnh lùng nói, ta tự nhiên biết rõ hiệp nghị, chúng ta cổ thần giới sẽ không lại phái cường giả nhúng tay cực đạo đại lục sự tình. Nhưng các ngươi vực ngoại thiên ma cũng không hứa an bài chân thần cảnh trở lên vực ngoại thiên ma. Tiến vào cực đạo đại lục, thắng bại sự tình, giao cho cực đạo đại lục, ta hôm nay tới đây, sẽ không xuất thủ, cũng không hội tổn thương ngươi. Bất quá, đồ nhi ta thực lực cùng ngươi tương đương, hắn xuất thủ đối phó ngươi. Người tổng không đến mức không can đảm này tiếp đi, liền hắn, Thái Minh Thần ha ha cười nói, ta chính tốt nhàn rỗi không có đối thủ, cực đạo đại lục người quá yếu ớt, liền nhìn xem ngươi đồ đệ có năng lực gì bản sự đi. Chương 1489, đại chiến hai ma tô giả ở một bên. Cũng gia nhập chiến trường, bất quá bình thường thông thần cảnh yêu thú, trong mắt hắn liền là con tôm nhỏ, căn bản không gần được hắn thân, bây giờ nghe được Thái Minh Thần cùng Dương Bắc Pha đối thoại. Ánh mắt của hắn bên trong lóe lên vài phần nghi ngờ. Chuyện gì xảy ra? Tô giả híp mắt lại, hiệp nghị, trong óc hắn cấp tốc lưu chuyển, rất nhanh liền có vài phần kết luận, xem ra cổ thần giới cùng vực ngoại thiên ma định xuống điều ước. Nhường cực đạo đại lục cùng vực ngoại thiên ma chính mình chém giết. Vực ngoại thiên ma bên kia không an bài chiến lực, cổ thần giới bên kia cũng không nhúng tay vào người đến đây. Tô giả thần sắc ngưng trọng, quái là U Phù Dung tiền bối thẳng tuốt không chịu ra tay. Cái này Dương Bắc Pha cũng nhìn như không thấy, mà lại vừa tới cực đạo đại lục, liền nhanh chóng chạy về, xem ra cái hiệp nghị này là vừa định. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vấn đã đứng dậy, Thái Minh Thần, người bại bởi Lục Huyền Cơ, giống như chó, chạy trốn tới cực đạo đại lục, bắt nạt cực đạo đại lục những thứ này sâu kiến coi như xong. Ngươi cho là ngươi có thể thắng được ta? Mộ Dung Vấn châm chọc nói, Thái Minh Thần biểu lộ âm trầm. Ngươi dám ở trước mặt ta nâng Lục Huyền Cơ? Đồ hỗn trướng, Lục Huyền Cơ coi như xong, ngươi thì tính là cái gì? Nói xong lúc, Thái Minh Thần lúc này xuất thủ, một chiêu hóa ma lục, hướng thẳng đến Mộ Dung Vấn quét sạch mà đi. Hừ, các ngươi vực ngoại thiên ma nhất tộc thần thông, lấy là làm gì được ta? Mộ Dung Vấn nhìn thấy hóa ma lục xuất hiện, ví như chuồn chuồn lướt nước một dạng, hóa ra ba điểm thanh thủy, cái này ba điểm thanh thủy cấp tốc mà đi. Tại chỗ điểm vào hóa ma lục bên trên, tựa như có được tắm rửa công năng, trong nháy mắt, hóa ma lục vậy mà liền hóa thành một đạo phổ thông phù lục. Lại không còn bất luận cái gì ma khí cùng thần thông tồn tại. Vậy mà tu thành đến thủy thần thông, hừ, có mấy phần thủ đoạn, bất quá, ngươi cho rằng ta là như vậy dễ tu dọn sao? Thái Minh Thần trong chốc lát, đem bản thể thi triển mà ra. Cái gì, trăm trượng kim thân, Mộ Dung Vấn con ngươi co rụt lại. Dương Bắc Pha cũng là có vài phần ngưng trọng, cái này trăm trượng kim thân là một môn 10 phần khó giải quyết thủ đoạn. Bất quá may mà Mộ Dung Vấn cũng không phải là không có át chủ bài. Phải giải quyết cái này trăm trượng kim thân không phải không có thể. Hai phe một phen đại chiến, quả thật là đánh khó khăn chia lìa. Tô giả ở bên tàn sát bừa bãi chiến trường, đồng thời cũng đang quan sát trận này giao thủ. Nhìn xem trận này đấu pháp thời điểm, Tô giả cũng là hết sức cảm thấy hứng thú. Cái này cổ thần giới thiên tài quả thật lợi hại, Tô giả âm thầm nghĩ tới, Mộ Dung Vấn vẫn chỉ là Dương Bắc Pha một cái thần tướng thiên tài. Thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, hiện nay đã dùng ra hai môn thần thông, cùng cái này tại cực đạo đại lục bên trong cùng giai vô địch. Thần tướng cảnh không làm gì được đến Thái Minh Thần đánh chính là cân sức ngang tài. Ai cũng không làm gì được đối phương, cái này nếu là lên tới thần tôn, thần vương đệ tử, đây chẳng phải là càng bỏ thêm hơn đến. Xem ra U Phù Dung nói không sai, cổ thần giới bên trong có mạnh hơn thiên tài, tuyệt không phải cực đạo đại lục có thể đánh đồng so sánh so sánh. Hắn hiện tại chỗ cực đạo đại lục, càng giống là một cái giếng, xa xa không nhìn thấy bên ngoài bằng đại thế giới. Cực kỳ, Tô Dạ lẩm bẩm nói, cái này Mộ Dung Vấn rõ ràng không tham dự qua chiến trường giao thủ. Một lòng chỉ cố lấy cùng Thái Minh Thần chống lại, nhưng Thái Minh Thần lại khác, hắn vừa cùng Mộ Dung Vấn giao thủ. Vừa quan sát bốn phía thế cục, hai người chênh lệch liền ở đây, Mộ Dung Vấn càng giống là cùng người lôi đài tỉ thí. Nhưng Thái Minh Thần lại là đường đường chính chính tiến nhập chiến trường. Không chỉ có cân nhắc đối thủ trước mắt, còn cân nhắc đến chung quanh tứ xuống có thể đản sinh hết thảy nhân tố. Nếu như nói Mộ Dung Vấn có khả năng thất bại, như vậy thì nhất định hội thất bại ở chỗ này. Quả nhiên như hắn chỗ muốn, hai người giao thủ bên dưới thế lực ngang nhau, thế nhưng là đột nhiên. Một đạo hóa ma lục bất thình lình hiện ra, hung hăng hướng phía Mộ Dung Vấn va chạm mà tới. Mộ Dung Vấn toàn thân tâm đều đầu nhập vào cùng Thái Minh Thần trong chiến đấu. Chỗ nào cân nhắc qua đánh lén, bị cái này hóa ma lục đánh cái thật sự. Phốc phốc, Mộ Dung Vấn một ngụm máu tươi phun tới. Cả kinh nói, đáng giận, người sắp xếp người đánh lén. Thái Minh Thần cũng không có phản ứng đối phương, thừa thắng xông lên bên dưới, lại là hung hăng vỗ ra một chưởng. Lần này Mộ Dung Vấn thụ thương bên dưới, ngăn cản lên rõ ràng lực bất tòng tâm, lập tức rút lui mấy chục trượng xa, lại là một ngụm máu phun tới, trạng thái uể oải suy sụp, khó có lực tái chiến. Hoàng huynh, lúc này, một bóng người xuất hiện, lại chính là cái kia bị Tô Giả đã đánh bại Thái Minh Cực. Các ngươi chơi lừa gạt. Dương Bắc Pha sắc mặt khó chịu. Ha ha ha ha, Thái Minh Thần châm chọc cười nói, tiểu nhân là cái trẻ trâu, người lão cũng theo cái ngu muội như thế, ngươi lấy là đây là nơi nào, đây là chiến trường, ta tại sao muốn cùng ngươi đơn đả độc đấu, quả nhiên là buồn cười, không có cái kia phần trên chiến trường giác ngộ, liền không nên ở chỗ này khoe khoang, ta xem các ngươi nên cũng là cổ thần giới hậu phương phụ trách vật tư đầu nhập thế lực. Không đi lên chiến trường đi, Dương Bắc Pha sắc mặt trầm xuống. Bị Thái Minh Thần nói vừa vặn, trong lúc nhất thời chỉ đến cắn răng, đem oán khí vùi sâu vào trong lòng, sau đó đỡ lên nhà mình đồ đệ, hỏi, ngươi không có việc gì đem, Dương Bắc Pha cấp tốc là đồ đệ mình chữa thương, buồn cười, Thái Minh Thần lập tức lại thêm vào chiến trường, dự định tàn sát bừa bãi một phen, đối với hắn mà nói, đánh chết Pháp Sư Liên Minh những thứ này thông thần cảnh, kết đan cảnh, chém dưa thái rau, lại hưng phấn cực kỳ. Mà hết lần này tới lần khác, lại không người ngăn cản được hắn, loại cảm giác này, loại này để cho người tuyệt vọng mà lại vô năng cảm giác. Thật sự là thống khoái, có thể liền đúng lúc này, một bóng người bỗng nhiên ngăn ở trước mặt hắn. Hai vị, tới ta Pháp Sư Liên Minh Diễu Võ Dương Oai, tựa hồ tuyển lộn chỗ đi, cái này chủ nhân của thân ảnh, tự nhiên chính là Tô Giả, là ngươi, Thái Minh Cực cùng Thái Minh Thần tự nhiên đều nhận đến Tô Giả. Nhất là Thái Minh Cực. Nhìn thấy Tô Dạ lúc, ánh mắt bên trong khác có mấy phần sợ hãi, Thái Minh Thần cười ha ha nói, Minh Cực, đánh bại ngươi tiểu tử rốt cục xuất hiện, xem hôm nay ca ca ngươi ta thay ngươi báo ngày đó bại một lần mối thù. Thái Minh Cực nói ra, tứ ca, cái này Tô Dạ thực lực đến, không thể khinh thường, ngươi ta cùng lên đi, không cần cùng hắn nói cái gì quy củ. Thái Minh Thần bản không nghĩ như thế, không cẩn thận một muốn, sớm đi giải quyết. Sớm đi triển khai giết chóc, liền cũng không để ở trong lòng. Cũng tốt, ta vốn là không thích cùng người đơn đả độc đấu. Trước hết nhanh lên giải quyết kẻ này đi. Thái Minh Thần hàn khí bức người nói. Hai cái vực ngoại thiên ma, không khỏi là nhau nhau động thủ. Triển khai thần thông, hòng đánh chết Tô Giả. Thế nhưng là lúc này Tô Giả, lại là song trọng lĩnh vực bỗng nhiên triển khai. Sau đó, đại lượng khí tức lao nhanh lưu động, đến từ cực thương kiếp hủy diệt chi tức. Tử vong chi tức, đủ loại khí tức, phân bố tứ phương, trong tích tắc, Tô Giả đem lĩnh vực bên trong tất cả nhân loại đều bắn đi ra. Chỉ lưu lại những cái kia vực ngoại thiên ma, mà trong nháy mắt, những thứ này vực ngoại thiên ma, vậy mà toàn bộ bỏ mạng tại chỗ. Lĩnh vực khuếch tán ra, hơn 10 dặm bên trong, lại không có người ở. Liền tượng như, đặc biệt là ba người bọn họ, xây dựng ra một cái thanh tĩnh chiến trường như thế, cũng tốt. Các ngươi hai cái cùng tiến lên, liền miễn cho ta lại từng bước tìm. Tô Dạ ngữ khí rét lạnh nói, chương 1490, Trảm Thái Minh Cực. Thái Minh Thần sắc mặt âm trầm. Tốt tốt, Tô Dạ, ngươi coi thật có thể nhịn không nhỏ, đệ đệ ta tua dưới tay ngươi cũng không phải là ngẫu nhiên sự tình. Vài ngày trước ta gặp ngươi vẫn chỉ là thông thần cảnh đệ ngũ trọng mà thôi. Không nghĩ tới lúc này mới không lâu thời gian, ngươi lại nhưng đã đạt đến thông thần cảnh đỉnh phong. Nhìn thấy Tô Giả cảnh giới tu vi lúc, thương thế kia hơi có chút chuyển biến tốt đẹp, Mộ Dung Vân cũng là con ngươi co rụt lại. Tô Giả vậy mà cũng là thông thần cảnh đỉnh phong, đối phương có thể cũng không phải là xuất từ cổ thần giới. Cảnh giới làm sao có thể cùng hắn tương đương? Tiểu tử này, Dương Bắc Pha đồng dạng ánh mắt bên trong hiện lên hãi nhiên. Mới đầu hắn cũng không quá để ý Tô Giả cảnh giới. Chỉ cảm thấy đến Tô Giả lợi hại hơn nữa. Cũng nhiều nhất liền so cái kia Nhạc Thanh Ngân thoáng mạnh một chút mà thôi. Có thể hiện tại hắn tại cực đạo đại lục đều có thể đem cảnh giới thôi động đến thông thần cảnh. Đỉnh phong, vậy nếu là thân ở cổ thần giới, được bao nhiêu cường đại? Được rồi, coi như kẻ này lại thiên phú dị bẩm, không có thể làm việc cho ta. Cũng bất luận ta sự tình, Dương Bắc Pha sắc mặt lạnh giá, mới Tô Giả tổn hại hắn mặt mũi. Hắn có thể lười quản Tô Giả. Vậy mà lấy lực lượng một người chống lại hai ma, tiểu tử này làm thật sự coi chính mình đánh đâu thắng đó. Vô địch tứ phương rồi, muốn chết, Dương Bắc Pha trong lòng âm thầm nghĩ tới, mà Tô Giả cùng Thái Minh Thần hai huynh đệ đại chiến cũng là hết sức căng thẳng. Thần ma trưởng ấn, hai huynh đệ phối hợp ăn ý, một trước một sau, đi lên liền đem nhà mình thần thông thi triển mà ra. Hai cái thần ma trưởng ấn phân biệt hai cái phương hướng. Uy thế lăng lệ. Tô Giả mắt nhìn ở đây, bất vi sở động, cái này thần ma trưởng ấn là rất lợi hại, Lúc trước hắn cùng Thái Minh Cực giao chiến lúc, làm chống lại cái này thần ma trưởng ấn, cũng phải trả ra một chút phiền toái đại giới, thế nhưng là hiện tại lại khác biệt, phá cho ta, Tô Dạ nhìn cũng không nhìn một cái, một kiếm lao nhanh mà đi, kiếm ý tàn sát bừa bãi ra, vậy mà lấy cực mạnh kiếm ý, biến thành thực chất, tại chỗ đem cái này thần ma trưởng ấn phấn vỡ đi ra. Cái gì? Hai huynh đệ thấy đây, hơi biến sắc mặt, Tô Dạ mục tiêu hết sức rõ ràng, cái này Thái Minh thần thực lực mạnh mẽ, không dễ giải quyết đối phó, thế nhưng là Thái Minh cực không giống nhau, tu vi cảnh giới của hắn kém rất nhiều, tự nhiên là trước đem Thái Minh cực đánh chết. Tô Dạ thân hình lóe lên, lại xuất hiện lúc, liền đã đi tới Thái Minh cực trước người, cẩn thận, Thái Minh thần quát lớn, tựa hồ cũng dự liệu được Tô Dạ có khả năng đối phó nhà mình đệ đệ. Liền lập tức muốn lên trước hỗ trợ, thế nhưng là ngay tại hắn dự định hỗ trợ lúc, trong lĩnh vực đại lượng khí tức bỗng nhiên cản đường tại trước mặt hắn. Kêu thân hình của hắn khó mà động đánh, đi lại là gian, sơ ý một chút liền đến vẫn lạc tại Tô Dạ thủ đoạn bên dưới. Càng khỏi phải nói phải đi giúp nhà mình đệ đệ, đáng giận, Thái Minh thần gào thét mà ra, gào thét bên dưới, đem chính mình bản thể phóng thích mà ra, bản thể của hắn chính là trăm trượng kim thân. Lực phòng ngự cực cường, từng bước một lội qua đi, thậm chí ngay cả Tô Dạ cái này siêu tập đến các loại khí tức. Trong thời gian ngắn cũng khó có thể phá giải hắn nhục thân phòng ngự. Có ý tứ, Tô Dạ cũng không quá để ý, tách rời ra một cái hóa thân, lại một lần nữa ngăn trở Thái Minh Thần. Thái Minh Thần vừa muốn ngăn trở Tô Dạ, hóa thân đuổi tới, liền đem thủ đoạn của hắn toàn bộ ngăn lại. Đáng giận a, Thái Minh Thần hóa thành bản thể về sau. Thanh âm thô kệch như sấm, Tô Dạ hóa thân, vậy mà cùng Tô Dạ như thế khó chơi, kém không bao nhiêu, quấy giày bên dưới, Tô Dạ hóa thân không cách nào từ trong tay hắn chiếm được cái gì tiện nghi. Hắn cũng quả quyết không có cách nào đi trợ giúp nhà mình đệ đệ. Thái Minh cực cũng nhìn thấy màn này, vẻ mặt có mấy phần động dung, nói thực ra, từ lần trước thua với Tô Dạ đằng sau, hắn đối với Tô Dạ liền có không ít cảm giác sợ hãi. Huống chi hiện tại Tô Dạ cảnh giới tăng nhiều, đã sớm xưa đâu bằng nay, thật muốn cùng Tô Dạ giao thủ, hắn có thể thắng nắm chắc có bao nhiêu, hắn cũng không rõ ràng. Hóa ma lục, Thái Minh cực nghiến răng nghiến lợi, lúc này thi triển ra đủ loại hóa ma lục, Tô Dạ vung tay áo một kiếm, cực thương một kiếm, hóa ma lục có thể hấp thu đủ loại thủ đoạn, phong ấn tại phù lục bên trong, cho mình sử dụng, muốn phá hủy hắn. Biện pháp duy nhất liền là lợi dụng vượt qua cái này hóa ma lục hấp thu cực hạn thủ đoạn. Tại chỗ vỡ vụn hắn, Tô Dạ trước kia cùng Thái Minh cực cảnh giới tương đương lúc. Thủ đoạn tự nhiên là khó mà xông phá hóa ma lục hấp thu cực hạn. Vì vậy nghĩ phải giải quyết cái này hóa ma lục thật đúng là phải hao phí cái giá không nhỏ cùng. Phiền toái, thế nhưng là hắn hiện tại đã sớm xưa đâu bằng nay. Cho dù hóa ma lục chính là thần thông khó mà chống cự lại có thể thế nào. Hắn một kiếm, đủ để. Cực thương một kiếm sau đó, càn quét hết thảy trước mắt, cái kia hóa ma lục, cũng bị tại chỗ chặt đứt, bị Hù Thái Minh cực lập tức đem bản thể hiển hiện mà ra. Thế nhưng là bản thể của hắn cũng không tu thành kim thân. Cùng Thái Minh thần so sánh lẫn nhau kém rất xa, cho dù bản thể hiển lộ, Tô Dạ cũng thong dong ứng đối, vô ảnh kiếm thứ nhất, kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, liên tục chạm ra vài kiếm, mỗi một kiếm đều lấy tác mệnh tư thái. Gọi cái này Thái Minh cực không chỗ có thể trốn, bị đánh là các loại thủ đoạn ra hết, cũng khó có thể bù đắp được Tô Dạ cái kia như mưa bom bão đạn một dạng thế công. Phốc phốc, rốt cục, tại Thái Minh cực một tiếng hét thảm âm thanh sau đó. Hắn cái kia cự đại cánh tay tại chỗ bị chém đứt một đoạn xuống. A, Thái Minh cực khàn giọng kiệt lực, hắn từng bị Tô Dạ tổn thương qua một lần, bây giờ lại không nghĩ, lại bị Tô Dạ đả thương lần thứ hai. Vô ảnh kiếm thứ tám, Tô Dạ kiếm thứ tám chém xuống, một kiếm xuyên qua Thái Minh cực thân thể, Thái Minh cực không kịp phản ứng, tại trong lĩnh vực, trốn cũng trốn không hết, chỉ phải là mạnh mẽ trúng vào một kích này, nhưng sau lưng oanh một tiếng ngã xuống đất, hóa thành hư vô, Minh cực, Thái Minh thần gào thét mà ra, hắn đối với đệ đệ mình tình cảm sâu hay không không nói. Thái Minh cực ở trước mặt hắn vẫn lạc, gọi mặt mũi của hắn đi chỗ nào đạt. Nghĩ hắn tại cổ thần giới trên chiến trường đại sát tứ phương. Thua với cái kia lục huyền cơ coi như xong, hiện tại đi tới cực đạo đại lục, còn muốn gặp phải Tô Dạ khuất nhục hay sao? Thái Minh thần phẫn nộ bên dưới, triển khai trăm trượng kim thân, liền muốn tàn sát bừa bãi ra, đem Tô Dạ xé rách. Tô Dạ, ngươi chết đi cho ta. Thái Minh Thần một đấm oanh kích xuống, cũng không biết vận dụng cái gì thần thông, lực lượng hội tụ, không khí chấn động, đại địa rạn nứt, một quyền này lực lượng khó mà hình dung nặng bao nhiêu. Khủng bố đến mức nào, tựa như có thể đem phương viên vạn dặm đều chớp mắt phá hủy. Thật mạnh thần thông, Tô Dạ cũng hơi kinh hãi, biết rõ Thái Minh Thần nổi gióa, một quyền này vô luận như thế nào cũng tránh không nổi. Tự nhiên là lập tức đem át chủ bài thi triển mà ra. Kinh thiên thứ, Tô Dạ đem mới lĩnh ngộ một kiếm tại chỗ càn quét ra. Bầu trời một cái gai phi tốc giáng lâm, cùng Thái Minh Thần cái này oanh kích mà ra một quyền giao thoa đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, lộng lấy yêu kiều quang mang lấp lóe tứ phương, khó khăn lấy lắng lại. Cái này dự uy đản sinh chân khí thủy triều bên trong. Tô Dạ cùng Thái Minh Thần bộ dáng khó mà phân rõ rõ ràng. Ước chừng mười mấy hơi thở sau đó, lại nhìn đi lúc, phát hiện Thái Minh Thần thoáng lui về phía sau hai bước. Mà Tô Dạ vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Tô Dạ, kiếm pháp của ngươi xác thực lăng lệ, bất quá đáng tiếc, ta tu luyện trăm trượng kim thân, cùng giai bên trong căn bản không có người có thể giết được ta. Thái Minh Thần tự tin quát. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.